Hai tháng trước nếu như Ôn Thiếu Hoa xin lỗi cô như vậy cô nhất định sẽ rất cao hứng, lập tức liền tha lỗi cho hắn. Nhưng bây giờ cô không muốn nghĩ đến lời xin lỗi của hắn, lại càng không muốn dính dáng gì với hắn, chỉ muốn vạch rõ ranh giới không liên quan nhau nữa. Cách chương.